xuyên đến tinh tế thành đan pháp thần. Chương 18, phục dung chết. Góc truyện audio.com. Mấy ngày sau, Châu Thanh bắt đầu đi vào quy luật. Mỗi sáng cậu nấu đồ ăn cho buổi sáng và trưa với sự trợ giúp của Thiên Sinh Đông và Thiên Sinh Tây. Sau đó cậu sẽ luyện đan cả ngày. Đến tối Châu Thanh sẽ nấu bữa ăn tối cùng hai tiểu bảo bối rồi giải độc cho Thiên Tử Giật. Điều đáng mừng chính là từ ngày cậu bắt đầu nấu thịt yêu thú, khoảng cách giữa cậu với Thiên Sinh Đông và Thiên Sinh Tây càng ngày gần hơn. Cách một ngày gần đây bọn nhóc đã bắt đầu gọi cậu là ba ba rồi. Ngày hôm đó Châu Thanh vui sướng nấu thật nhiều món luôn. Ngoài ra Thiên Tử Giật cũng ra ngoài nhiều hơn. Nhà cậu có một cái sân nhỏ đằng sau. Mỗi sáng Thiên Tử Giật đều ra đó ngồi phơi nắng. Từ cửa sổ phòng bếp Châu Thanh có thể thấy hắn. Nắng buổi sáng trước 8 giờ sẽ không có độc tố gì. Ở thôn Bão Tố trời sáng nhanh mà tối cũng nhanh. Tuy chỉ mới 7 giờ sáng nhưng trời đã nắng nóng rồi. Thiên Tử Giật phơi nắng tầm 8 giờ thì hắn vào xem TV. Nếu Châu Thanh luyện đan thì hắn sẽ ngồi trong phòng cả ngày cho đến khi cậu luyện xong. Cho đến ngày thứ 6 Châu Thanh hay tin Tịnh Nhã trở về. Nghe nói lúc đó cô ta nhìn rất thảm. Quần áo rách nát, vết thương đầy người. Lúc đi 5 người nhưng lúc về chỉ có 2. Nghe nói Cận Chính bị thương rất nặng. Một tay bị phế. Sau khi trở về thôn liền bất tỉnh. Đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Ba người phục dung thì không có tung tích. Châu Thanh cười lạnh. Không cần nghĩ cũng biết ba người phục dung sợ là đã bỏ mạng. Mà chủ mưu thì còn ai ngoài Cát tiểu thư kia. Quả nhiên ngày hôm sau truyền ra tin tức ba người phục dung chết. Thiên Tử Giật nhìn Châu Thanh nấu cơm vẫn nấu cơm. Luyện đan vẫn luyện đan. Một chút cũng không quan tâm chuyện bên ngoài. Hắn suy đoán Châu Thanh đã biết gì đó. Dù sao Châu Thanh cũng tới thành phố ca. Cậu đã biết chuyện phục dung. Thiên Tử Giật đợi Châu Thanh luyện đan xong liền hỏi. Bọn họ đắc tội người khác. Châu Thanh thản nhiên gật đầu. Giọng nói có chút khinh thường. Cậu không thích bọn họ. Thiên Tử Giật thấy Châu Thanh chán ghét khi nói tới bọn Tịnh Nhã. Không hiểu sao trong lòng lại có chút thoải mái. Không thích, Châu Thanh lắc đầu. Tịnh Nhã thì sao? Thiên Tử Giật hỏi. Hắn nhớ rõ Châu Thanh chính là rất yêu thích cô ta. Cô ta, Đổ Lục Trà biểu ghê tởm. Châu Thanh nhíu mày chán ghét nói. Cậu không nói không có nghĩa cậu không biết. Lúc Tịnh Nhã nói muốn vòng bảo vệ sợi dây chuyền cấp 3 kia. Châu Thanh đã biết cô ta đánh chủ ý lên tinh tệ của cậu rồi. Đã vậy còn bày ra bộ dạng ngây thơ trong sáng. Muốn giúp đỡ cậu bán đồ làm Châu Thanh ghê tởm muốn chết. Thiên Tử Giật, Lục Trà biểu. Cô ta tính lừa tiền tôi để giúp cô ta mua sợi dây chuyền vòng bảo vệ cấp 3. Cô ta nghĩ cũng thật hay. Nhắc tới Châu Thanh lại tức giận nói. Tiền của cậu là cho gia đình cậu. Cô ta là ai mà muốn tiền của cậu cơ chứ? Được rồi. Không nhắc tới cô ta nữa. Thiên Tử Giật thấy Châu Thanh tức giận xù lông. Trong lòng càng cảm thấy thoải mái. Hắn suy nghĩ. Quyết định đưa tay lên xoa đầu Châu Thanh. Luyện đan thế nào rồi? Thiên Tử Giật chuyển đề tài. Quả nhiên Châu Thanh không để ý tới Tịnh Nhã nữa. Cậu vui vẻ cầm 5 bình đan pháp lên. Cười nói. Nhìn xem. Một ngày tôi có thể luyện được 40 viên đan pháp cấp 1, 10 viên cấp 2. Trước đó Châu Thanh lại đi tới cửa hàng đan pháp ở thành phố ca bán một ít đan pháp để mua quyển đan pháp cấp 2. Sau mấy ngày luyện đan hiện tại Châu Thanh đã là đan pháp sư cấp 2-3 sao. Theo cấp bậc tăng lên, tốc độ luyện đan cấp 1 cũng nhanh hơn. Có hai cách tăng thực lực. Một chính là sử dụng tinh hạch của yêu thú. Cách này có thể giúp pháp sư tăng cấp nhanh nhưng căn cơ không vững. Cách hai chính là thực chiến. Sử dụng ma pháp càng nhiều, thực lực cũng sẽ tăng lên. Cách này tuy lâu nhưng căn cơ vững chắc. Thông thường pháp sư sẽ áp dụng cả hai cách. Dùng tinh hạch tăng cấp. sau đó lại thực chiến củng cố ma pháp, rồi lại tiếp tục dùng tinh hạch. Đối với đan pháp sư, cách nhanh nhất để tăng thực lực ngoài tinh hạch ra thì chính là luyện đan. Luyện đan nhiều, tỷ lệ thành công cao, ma pháp tự nhiên cũng tăng trưởng. Hơn nữa Châu Thanh còn có thiên phú cao, tốc độ tu luyện nhanh hơn pháp sư khác nhiều. Thế giới này ngoài ma pháp còn có thiên phú. Thiên phú được chia từ cao tới thấp, SS, S, A, B, C, D và F. Thiên phú càng cao, thể lực càng tốt, tốc độ tu luyện càng nhanh. Châu Thanh rất có thiên phú luyện đan. Kiếp trước khi chưa có truyền thừa, tỷ lệ thành đan của cậu cũng rất cao. Sau khi nhận truyền thừa thì đã thành 100%, chưa từng thất bại. Trải qua chuyện của Tịnh Nhã, Châu Thanh biết dù kiếp trước hay kiếp này, chỉ cần có thực lực mới có thể làm bố đời. Vì vậy cậu càng phải nhanh chóng tăng thực lực của mình lên. Nếu không vô tình đắc tội người khác chết lúc nào lại không hay. Hơn nữa còn liên lụy đến Thiên Tử Giật và hai tiểu bảo bối. Không tồi, Thiên Tử Giật không tiếc lời tán thưởng. Hắn nhìn ra được Châu Thanh rất có thiên phú trong luyện đan. Từ lúc cậu bắt đầu luyện đan hắn chưa từng thấy cậu thất bại bao giờ. Hơn nữa tỷ lệ thành đan thượng phẩm rất cao. Một lần luyện 10 viên đan pháp cấp 1, tất cả đều thượng phẩm. Cấp 2 thì 5 viên, trong đó 2 viên là thượng phẩm, 2 viên trung phẩm và 1 viên hạ phẩm. Để có kết quả này, Thiên Tử Giật tin chắc thiên phú của Châu Thanh sẽ không thấp. Cách chương.